Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1246. Sơn Biển Hai Chân, 2, hiện tại vừa mới tiến 3 tháng hạ tuần, theo lý thuyết măng mùa xuân dài ra còn không nhiều, bất quá bởi vì ấm đông duyên cớ, cộng thêm đoạn thời gian trước trận tiếp theo mưa xuân. Trong rừng trúc xuất hiện măng tử số lượng cũng không tệ lắm. Lão Ngao đào măng tre. Tướng quân nhìn một lát sau không có hứng thú. Liền trên chân núi chạy tán loạn khắp nơi. Trên núi dã vật đúng là nhiều. Chỉ chốc lát có thỏ rừng bị nó sợ tới mức chạy đến. Này thỏ rừng vừa lộ mặt. Tướng quân liền cho nó phán tử kỳ. Nó đuổi theo thỏ rừng một phen chạy. Đem thỏ rừng truy đuổi là lên núi không cửa vào rừng không đường. Cuối cùng thỏ rừng cũng là tuyệt vọng. Dứt khoát không chạy. Tướng quân không có khách khí. Truy đuổi thượng nó một ngụm cắn nó cái cổ vung. Thỏ rừng cái cổ bị vùng vẫy thoát ra khỏi. Tướng quân đưa đến lão Ngao trong tay nó đã chết thấu. Nhìn xem này thỏ rừng. Ngao Mộc Dương nhịn không được lắc đầu. Hiện tại con thỏ nhiều gầy a. Ngươi nói ngươi giết chết nó làm gì vậy? Toán, đằng sau cho ta thành thành thật thật lưu lại trong rừng. Đừng đi tai họa nhân ra. Này thỏ rừng như là đã chết kia không thể lãng phí. Đào măng tre thời điểm hắn đụng phải một ít dã tỏi. Bất quá số lượng không nhiều lắm. Hắn thu thập một chút cũng liền một bả mà thôi. Dã tỏi là đồ tốt. Ngư dân thích dùng để làm tiểu tỏi nấu cơm. Chỉ cần cầm giã tỏi rửa sạch sẽ cắt toái để vào nồi chảo bên trong xào lăn. Đợi đến mùi thơm xông vào mũi thời điểm đem tiểu tỏi để vào nửa quen thuộc cơm. Lại phối hợp điểm thịt vụn. Tốt lắm, ăn vào bạo tạc. Trước kia đồng ruộng trong cũng có giã tỏi. Hiện tại bên trong ruộng đánh thuốc trừ cỏ. Đã đem giã tỏi tính cả cái khác cỏ dại hạt giống cho giết chết. Mang theo này một bả giã tỏi xuống núi. Ngao Mộc Dương đụng với trong thôn một cái phụ nữ. Hắn lên tiếng kêu gọi nói: Tiểu anh thím, ăn cơm ngươi là đi đâu nha? Phụ nữ vỗ vỗ khóa tải trên cánh tay rổ nói: Bao bánh bao thịt, cho nhà ta lão nhị đưa hai cái đi qua, để cho hắn giữa trưa lưu lại ở trường học đọc sách, không cần lại tốn sức chạy về ra. Nhắc đến bánh bao, phụ nữ liền không có ý tứ mở ra rổ nói: Ta cái này mang hộ 5 cái bánh bao, ý định cho hài tử đưa 2 cái, cho lão sư đưa 2 cái. Không có dư thừa, nếu không thôn trưởng ngươi nhà của ta cầm lượng bánh bao nếm thử. Ngao Mộc Dương khoát tay nói: Không cần không cần, ta trở về xào giã tỏi đi. Ngươi xem, hôm nay trên chân núi tìm đến một bả giã tỏi. Phụ nữ nhìn xem nói: Tìm đến như vậy điểm, không đáng đương xào a. Hiện trên chân núi rau dại cũng ít á. Gà rừng ăn cỏ hạt giống, con thỏ ăn cỏ non, còn có dê rừng dã chư gì, mau đưa rau dại ăn sạch nha. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Phụ nữ chỉ là thuận miệng nói hai câu, nhưng Ngao Mộc Dương nghĩ đến khác phương diện, là hắn quang hướng trên núi thả dã thú, quên bổ sung rau dại. Đại Long Sơn thượng thảo nhiều thụ nhiều, không cần lo lắng thả lên núi gà rừng thỏ rừng không ăn chết đói. Thế nhưng là thỏ rừng dê rừng cũng rất khôn khéo, chúng đụng với rau dại nhất định sẽ ưu tiên ăn rau dại. Như vậy thôn dân sẽ không có ăn. Như vậy cáo biệt phụ nữ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Khương Hiểu Ngọc gọi điện thoại, để cho nàng đi trong huyện hạt giống đứng lại mua rau dại hạt giống. Sau đó đầy khắp núi đồi vung, đến lúc đó có thể sống được bao nhiêu toán bao nhiêu. Trong tay hắn cái thanh này giã tỏi không đủ xào. Như vậy hắn nhìn tướng quân bắt được con thỏ kia, lập tức nội tâm có chủ ý. Sau khi về nhà hắn liền mang theo con thỏ lỗ tai, cầm con thỏ ra cho bóc lột. Đang tại phơi nắng có phúc thấy như vậy một màn sợ tới mức mặt mày ảm đạm. Nó nhìn kỹ một chút con thỏ kia, đôi máu chảy đầm đìa cái lỗ tai lớn. vội vàng đem chính mình lỗ tai cho thu nạp, kẹp lấy cái đuôi nhỏ bỏ chạy. Ngao Mộc Dương cho con thỏ lột ra đi nội tạng, rượu gia vị trừ tanh về sau liền cắt khối bỏ vào cái nồi trong xào lăn. Sau đó để vào nồi áp suất trong hầm cách thủy, đồng thời cầm giã tỏi một chỗ để vào trong đó. Giã tỏi muộn thịt thỏ, đây cũng là một đạo khác thức ăn ngon. Lộc Chấp Tử sau khi trở về, lão Ngao vừa vặn cho nồi áp suất thả khí. Ô ô hơi nước phóng suất, mang theo một cỗ dày đặc mùi thịt vị. Ngửi được mùi thơm, Lộc Chấp Tử liền cười. Nàng nhắm mắt lại say mê một bà. Nói, ừ, thơm quá, hảo có khẩu vị. Ngao Mộc Dương nói, giã tỏi muộn thịt thỏ, tuyệt đối ăn ngon. Có gì ăn ngon? Dương Tử, cho ta làm cho một phần. Ngao Phú Quý lớn giọng tại viện trước vang lên. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian. Sau đó liền không kiên nhẫn. Ta nói Phú Quý a, này đến giờ cơm ngươi không ở trong nhà ăn cơm, tìm ta ra làm gì vậy? Ngao Phú Quý đương nhiên nói, ta tới tìm ngươi nói chuyện này cũng như ý liền đi theo ngươi ăn trực ăn. Ha ha, khác chừng mắt, đùa giỡn với ngươi đâu. Ta có thể có chuyện gì? Chính là tới tìm ngươi cọ cái cơm ăn. Ngao Mộc Dương nói, liền chuẩn bị hai người. Ngươi tới liền không đủ ăn. Ngao Phú Quý nói, không có việc gì. Lộc lão sư gần nhất giảm béo. Ta biết, vậy cũng không đủ. Gần nhất ta cũng giảm béo. Ta cùng Lộc lão sư hợp lại cũng chính là một người phần lượng cơm ăn. Đúng không Lộc lão sư? Ngao Phú Quý quay đầu lại hỏi đạo. Lộc Chấp Tử nói, vâng, bất quá đừng nghe ngươi Dương ca nói càn. Trong nhà ăn cái gì nhiều rất, buông ra cái bụng có thể lực ăn là được. Ngao Phú Quý nhất thời mở cờ trong bụng. Hắn liếc xéo lấy Ngao Mộc Dương nói, nhìn một cái, nhìn một cái, đây là làm người chênh lệch a. Ừ, nơi này ăn có là. Phú Quý ngươi thích gì khẩu vị? Lộc Chấp Tử xách xuất một cái túi. Tướng quân, sói đại lang hai cũng mở cờ trong bụng. Một chỗ chạy tới vây quanh cái túi nhảy đáp. Ngao Phú Quý hỏi, đây là cái gì? Như thế nào trả lại phân khẩu vị? Thịt bò vị, thịt gà vị, mùi sữa thơm, vài loại khẩu vị thức ăn cho chó đâu. Quản đủ, Lộc Chấp Tử rất hào phóng vẫy vẫy tay nói. Ngao Phú Quý đối với Ngao Mộc Dương nói, gần đèn thì rạng, gần mực thì đen a. Bất quá ta tới tìm ngươi thật là có sự tình. Đây không phải nhanh thủy triều sao? Ta buổi sáng không có chuyện gì, liền lặn xuống nước đi đáy biển nhìn xem. Nghĩ ngó ngó lần này đi biển bắt hải sản có thể đụng với chút gì đó. Ngươi đoán ta thấy cái gì? Ngao Mộc Dương nói, một mảnh cá heo nhỏ. Cá heo quần nhiều, một mảnh cá heo nhỏ. Nó so với trưởng thành cá heo muốn càng thêm hiếu kỳ, càng thêm tinh lực dồi dào. Từ Ngao Mộc Dương rời bến thời điểm thấy được nó đến bây giờ, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cả thôn đã đều biết nó. Ngao Phú Quý khoát tay nói, không phải, ngươi đoán không được, ta nhìn thấy là tử biển gan. Uy, ăn cơm trưa chúng ta đi vớt tử biển gan a. Sau đó buổi tối liền có thể ăn biển gan. Đang muốn ra bên ngoài bưng thức ăn, Ngao Mộc Dương kinh ngạc liếc hắn một cái, hỏi, bờ biển có tử biển gan? Ơ a, này sao lại thế này? Nhiều năm không thấy a. Ngao Phú Quý nói, thật sự có, số còn không ít đâu. Đặc biệt là phương Bắc bảo hộ trong vùng, bên kia đá ngầm nhiều, không ít tử biển gan trốn ở tảng đá trong khe. Lộc Chấp Tử nói, đoán chừng là chính phủ phóng sinh biển gan mầm lớn lên a. Mấy năm này ta xem ngư nghiệp cục một mực không ngừng hướng hải lý phóng sinh hải sản mầm. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, vậy không thể, này xuất hiện quá đột ngột, hẳn là đoạn thời gian trước đuổi theo xích chiều đến đây đi, hoặc là để cho cự tảo cho đưa tới. Tử biển gan thành thể tại tự nhiên hải khu kiếm mồi nhị liêu, bao gồm nhiều loại cỡ lớn rong biển loại, ngọn nguồn tê silic tảo loại, một ít loại nhỏ so hến và hữu cơ mảnh vụn đời. Cự tàu loại này cỡ lớn rong biển chính là chúng thích mỹ thực. Mặt khác còn có rong biển, thạch thuần, xích chiều bạo phát thời gian. Nhiều loại tàu loại xuất hiện ở Hồng Dương Vịnh này cũng có thể hấp dẫn từ biển gan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.